Chương 1209, sắp điên rồ. Một hơn cầu từ đặt trước. Soát sáng sớm, bầu trời mới vừa lộ ra luồng thứ nhất chói chang thời điểm, Lạt Sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc người liền đã toàn bộ chuẩn bị xong. Trận này trên biển chi chiến không cho sơ thất, ở trên biển trôi lâu như vậy, lần này phải tất yếu đổ bộ. Leicester hầu tức QNZ đi đến bong thuyền chỗ, nhìn xem hơn 100 trên chiếc thuyền này các kỵ sĩ, túc sát đạo, hôm nay muốn để Hải Diêm thành người biết rõ, cự tuyệt nhóm chúng ta là sai lầm quyết định. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng đem tay đắp lên bên hông phối kiếm bên trên, phối hợp khích lệ đạo, chúng ta lập tức liền có thể đổ bộ, lập tức liền có thể lấy ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Giết giết chúng kỵ sĩ sụp sôi quát. Tỏ dầu là thú nhân đế quốc chuẩn bị thế nào Leicester hầu tức cười hỏi. Tối hôm qua nỉ tật đại vương tử bọn hắn đáp ứng hợp tác về sau, hắn liền muốn một cái kế hoạch. Nghĩ tại chiến tranh giai đoạn, để cho người ta tìm cơ hội giải quyết hết hai vị vương tử, dạng này đổ bộ sau liền có thể ít mất không ít phiền phức. Chỉ cần tỏ dầu là thú nhân đế quốc người không có lãnh tụ, chỗ kêu ly những người khác đến liền 10 điểm đơn giản. Buổi sáng bọn hắn phái người tới lời nhắn, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thế lấy xuất phát. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng báo cáo. Leicester nhìn qua phương xa đội tàu, điểm nhẹ phía dưới, nói, cho bọn hắn phát hành tín hiệu đi, hiện tại xuất phát. Vâng. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng lập tức đáp, quay người liền đi để cho người ta pha tờ tín hiệu nửa giờ sau. Hai cái đế quốc đều hướng phía Hải Diêm Thành tiến lên. Trên thuyền cờ xí múa may theo gió, các kỵ sĩ nhãn thần cũng phá lệ nóng bỏng, trên thuyền đều nhanh muốn điên lên rồi. Tại bọn hắn trước khi lên đường, nhìn chằm chằm vào hai cái đế quốc nhân ngư thủy quân nhìn thấy màn này, sớm bơi về Hải Diêm Thành. Nhân ngư tốc độ tiến lên so thuyền nhanh hơn, nửa giờ liền bơi đến Hải Diêm Thành BNKNZ. Đại nhân, Lạt Sẩn tinh linh đế quốc cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc đội tàu. Hiện tại đang tập thể hướng phía Hải Diêm Thành tiến lên khí miệng. Nhân ngư thủy quân báo cáo. Tất cả thuyền sao binh sĩ trưởng cao mày no y vâng. Nhân ngư thủy quân lập tức đáp. Tiếp tục đi nhìn bọn hắn chằm chằm, có động tác gì lập tức báo cáo. Binh sĩ trưởng trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Nhân ngư thủy quân lập tức đáp, một cái xoay người lặn xuống nước du tẩu. Binh sĩ trưởng nhận được tin tức về sau, lập tức quay người chạy hướng tòa thành. 20 phút sau, binh sĩ trưởng đi tới tòa thành đại sảnh, cung kính sau khi hành lễ nói, bệ hạ, hai cái đế quốc người đang hướng phía Hải Diêm Thành phương hướng tiến lên. Bắt đầu hành động thật sao? Lưu Phong bình tĩnh nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta có thể chuẩn bị nghênh địch. Ngưu Đại cung kính nói, nhãn thần phá lệ túc sát. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, như vậy thì nghênh địch đi. Lưu Phong an bài no y cái này một ngày sớm có dự liệu được, sĩ binh, đội tàu cũng thời khắc ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vâng, bệ hạ. Ngưu Đại nghiêm túc nói, muốn đi tự mình chỉ huy, dẫn đầu trận Ha Y Chỉ Hệ N Na Y hướng đi thắng lợi. Đạp đạp đạp sau một tiếng, Hải Diêm Thành BNKNZ đã hội tụ bô nở chiếc thuyền, phía trên nọ quân dụng hỏa tiễn cũng kiểm tra rất nhiều lần. Vật tư cái gì cũng đều chuẩn bị xong. Ngưu Đại đứng tại BNKNZ dạy bảo, thần tình nghiêm túc đạo, địch nhân muốn tới, nhóm chúng ta muốn đánh sợ bọn họ. Đánh sợ bọn họ, đánh sợ bọn họ. Các binh sĩ sĩ khí tăng vọt no ý Lưu Phong, mìn nạ bọn người thì là đứng tại BNKNZ bên ngoài, nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Bệ hạ. Trận Ha Y Chỉ Hệ N Na Y sẽ thắng rất nhẹ nhàng. A Mìn Nạ chớp con mắt màu xanh lam. No Y Lưu Phong xoa nhẹ xuống dưới Mìn Nạ đầu, khẽ cười nói, một trận chiến này qua đi, rất nhiều chuyện liền dễ làm rất nhiều. Hán muốn đánh ra Hán Vương triều lực uy hiếp, làm cho tất cả mọi người biết rõ Hán Vương không thể trêu chọc, vũ lực không được, như vậy địch nhân liền sẽ cải biến cùng Hán Vương triều ở chung phương thức. An Lị nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng đạo, bọn hắn sẽ trở thành nhóm chúng ta một cái khác thị trường. Đông đông đông BNKNZ chỗ tiếng trống, tiếng kèn hùng hậu vang lên, bắt đầu là trận Ha Y Chỉ Hệ N Na Y trợ uy. Theo tiếng trống tiếp tục tăng vọt, Ngưu Đại mang theo thân tín leo lên trăm thước thuyền lớn, cái khác sĩ binh nhao nhao lên thuyền. Hô hô hô, thiết huyết hắc long kỳ tại gió biển quét xuống dưới tung bay. Trên thuyền sĩ binh cũng đổi lại nhẹ nhàng giáp ra, là đợi chút nữa công nhân buốc vác làm chuẩn bị. Một chiếc 100 mét thuyền lớn, ba chiếc 50 mét thuyền bắt đầu mênh mông đung đưa xuất phát, muốn đem hai cái đế quốc thuyền chặn đường ở trên biển. Sau mấy tiếng, Ngưu Đại đội tàu tại trên Đa Y Dương Bao La cùng hai cái đế quốc đội tàu xa xa nhìn nhau. Hai cái đế quốc chu thuyền cũng tại phía sau cùng, phía trước bị cái khác thuyền chặn lại, đây cũng là bảo hộ vương tử hầu tức biện pháp đi. Lạt sần tinh linh đế quốc tuần sát kỵ sĩ nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện hắc điểm, tranh thủ thời gian hướng Leicester hầu tước báo cáo, đại nhân, phía trước có thuyền. Là Hải Diêm Thành người sao? Leicester hai mắt nhắm lại, nhìn xem đường chân trời lên mấy cái hắc điểm. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng nhìn một hồi lâu, nói, đại nhân, giống như bọn hắn nhân số không nhiều, ước chừng 4-5 con thuyền mà thôi. Hừ. Là xem thường nhóm chúng ta sao? Leicester hầu tức hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, nhóm chúng ta còn muốn phái mười mấy con thuyền đi nên địch sao? Đệ cờ kỵ sĩ trường hỏi. Dẫn đầu 15 con thuyền đi đánh tan bọn hắn. Leicester trầm giọng nói. Vâng. Giờ phút này, tỏ dầu là thú nhân đế quốc trên thuyền, cũng tương tự thấy được đường chân trời lên xuất hiện hắc điểm. Nguyên bản đang thảo luận tìm cơ hội ám sát Leicester hầu tước. Hiện tại toàn bộ đình chỉ. Ly Tất Đại Vương tử khoe miệng khẽ nhếch đạo, liền cái này mấy chiếc thuyền, còn dám tới nể Mộ Nhị Vương tử hai mắt nhắm lại dò xét phía trước, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hai vị điện hạ, Lạt Sần tinh linh đế quốc đội tàu, có mười mấy con thuyền tăng nhanh đi thuyền tốc độ, đang hướng phía mấy chiếc kia trước thuyền tiến vào đâu. Một tên kỵ sĩ vội vàng báo cáo. Nhanh như vậy liền theo không chịu nổi sao? Bở rẹn đồn người cù nở dê dẫn đầu đội tàu cùng đi. Ly Tất Đại Vương tử ra lệnh kéo. Hiện tại là hai đế quốc ở giữa liên minh, nếu để cho đối phương đăng nhập trước Hải Diêm Thành, vậy bọn hắn liền sẽ ít đi rất nhiều lựa chọn. Vâng. Bở rẹn đồn lập tức đáp. Nệ Mộ Nhị Vương tử mặc dù có chu tờ nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, phờ rằng, ngươi cũng đi. Cho ta nhìn chằm chằm điểm là sần tinh linh đế quốc người. Vâng, điện hạ. Phờ răng cung kính đáp.